Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc cầm lấy chuôi kiếm Táng Hoa, Lâm Nhất bỗng dưng nhớ đến những lời này, hắn nhướng mày, rút kiếm ra khỏi vỏ. Phá, kiếm thế thủy nguyệt bộc phát từ trên người hắn hệt như cơn sóng lớn, dưới sự gia trì của kiếm ý bán bộ tiên thiên, một kiếm chém ra lập tức phá vỡ kiếm quang huyết sắc giữa không trung. Có tiến bộ không ít, tuy nhiên, vẫn phải chết. Mộ Tu Hàn nhếch mép cười, sau đó liên tiếp chém ra 9981 kiếm, mỗi một kiếm đều ẩn chứa sát khí đỏ tươi, mang theo thứ mùi tanh gây mũi cùng vô số oán khí, quả thực cực kỳ đáng sợ. Sóng to ngập trời, chân nguyên được truyền vào thân kiếm Táng Hoa mảnh khảnh và cổ xưa, tia sáng lạnh bắn ra bốn phía, khí tức âm u vờn quanh, như mộng như ảo. Cổ tay Lâm Nhất run lên, kiếm thế đầy trời bỗng chốc ngưng tụ thành từng cột nước trên mặt đất, phun thẳng lên trời. Từng luồng kiếm quang vô cùng sắc bén bắn thẳng ra, khuấy động bầu trời đầy gió tuyết. Kế đó, kiếm quang ngưng tụ, cuối cùng dung hợp thành một cơn sóng thần, cuốn lấy vô số bông tuyết, nghênh ngang nghênh đón kiếm ảnh đang hung hãn chém xuống. Bông tuyết vỡ vụn, kiếm ảnh tiêu tan, Mộ Tu Hàn giữa không trung lộ vẻ kinh ngạc. Hắn ta thật sự không dám tin đối phương lại có thể dễ dàng phá vỡ sát chiêu ở thời kỳ đỉnh cao của mình. Lâm Nhất cầm kiếm Táng Hoa đứng đó, kiếm ý sắc bén từ trên người hắn bắn ra bốn phía, hệt như một gốc mai ngạo nghễ vươn lên giữa một trời gió tuyết. Hắn điểm nhẹ mũi chân xuống đất, cả người vọt lên như một gốc mai đang nhảy múa, lại như một làn khói nhẹ. Thoạt nhìn có vẻ rất mềm mại, uyển chuyển, nhưng sự sắc bén và ngạo khí ẩn trong đó lại khó có thể xem nhẹ. Phập, giữa không trung, Mộ Tu Hàn đã liên tục lui về sau nhưng vẫn không tránh được một kiếm này. Vai phải của hắn ta bị đâm trúng, máu tươi trào ra. Ngươi cũng chỉ đến thế, Lâm Nhất rơi xuống đất, hờ hững nói, kẻ sắp chết mà cũng dám mông cuồng thế à? Vèo, hai bóng người hóa thành một cơn cuồng phong vọt đến, dừng lại bên cạnh Mộ Tu Hàn. Đó chính là Kinh Tuyệt và Bạch Nhạc, hiển nhiên. Bọn họ vừa thoát khỏi trận chiến với các chấp sự của kiếm các. Trong bảo điện Hắc Liên, hai người này đều bại dưới tay Lâm Nhất, nhưng bây giờ, bọn họ đã thăng cấp lên huyền võ tầng 10, thế nên cả hai không chút e ngại Lâm Nhất. Sát ý trên người họ rất nặng, thầm nghĩ muốn rửa sạch mối nhục trong bảo điện. Đừng khinh địch, kiếm ý của hắn có hơi kỳ quái, một Tu Hàn liếc nhìn vết thương trên vai, lạnh lùng nói. May mà hắn ta kịp thời tránh đi, nếu không... e là đã bị một kiếm này đâm thủng rồi. Cùng lên đi, túi chữ vật của hắn chia ba, Kinh Tuyệt thản nhiên nói. Hắn ta chỉ để tâm đờ ến bảo đao nằm trong túi chữ vật của Lâm Nhất. Thứ đó vốn nên thuộc về hắn ta, vì lẽ đó, liên thủ với ai cũng được, không sao cả. Cách chương.